không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 316. Vĩnh sinh, đệ nhị cang, cái á xuất hiện về sau. Nhất cái theo Lâm Bắc phía sau, ôm Lâm Bắc hông, ôm thật chặt ở, rất sợ Lâm Bắc lại đột nhiên tiêu thất một dạng. Đúng rồi, ta trở về. Lâm Bắc nghe vậy, nghiêng đầu qua chỗ khác, tay phải xoa một cái á đầu nhỏ, mang trên mặt mỉm cười đạo. Cái á bị Lâm Bắc như thế vuốt ve, cao hứng hừ lên tiểu bài hát. Đúng, ta mang cho ngươi tới mấy chục con tiểu tinh linh. Như vậy, lúc ta không có mặt, ngươi cũng có thể có người với ngươi làm bạn. Vừa nói, đem đặt ở vô tận không gian mười mấy con tiểu tinh linh cho thả ra ngoài. Cái này mười mấy con tiểu tinh linh bị Lâm Bắc đột nhiên thả ra, trong lúc nhất thời nghi hoặc chính mình đến tột cùng xuất hiện ở cái gì. Đồng thời mang trên mặt một tia đối với hoàn cảnh xa lạ cảm giác sợ hãi. Phụ thân đại nhân, những thứ này tiểu tinh linh, cái ác tựa hồ có thể theo thân thể của các nàng trên cảm thấy một tia cảm giác thân cận. Cảm giác thân thiết thấy là cấu thành cái á tự thân bổn nguyên thuộc tính lực lượng cùng những thứ này tiểu tinh linh thân trên tán phát lực lượng cơ bản đồng nguyên. Lâm Bắc nghe vậy minh bạch, những thứ này tiểu tinh linh thân thượng tán phát là tự nhiên chi lực, mà cái á thân là tân sinh mẫu tinh ý chí, tự thân liền đại biểu mẫu tinh đại tự nhiên. Nguyên nhân đây, hai người tán phát lực lượng mới hội cơ bản đồng nguyên. Còn nói là cái gì chỉ là cơ bản đây, đó là bởi vì cái á lực lượng tầng thứ so với đám này tiểu tinh linh cao hơn nhiều lắm. Vậy ngươi thích không? Phụ thân đại nhân tặng lễ vật, cái á đương nhiên yêu mến. Đã như đây, đám này tiểu tinh linh, lấy sau cứ giao cho ngươi chiếu cố, biết không? Phải, phụ thân đại nhân. Cái á nghe vậy, vẻ mặt vui vẻ nói. Cái này lúc Lâm Bắc đem ánh mắt nhìn về phía đang ở run lẩy bẩy tiểu tinh linh nhóm, hướng cái á nói ra. Cái á, đi đi, những thứ này tiểu tinh linh tựa hồ đối với các nàng tân gia có điểm sợ. Đi thoải mái một cái các nàng đi. Cái á nghe vậy gật đầu, theo sau đi hướng đám này báo đoàn cùng nhau run lẩy bẩy tiểu tinh linh trước mặt, mang trên mặt một tia thiện ý. Dùng thần hồn lực truyền âm nói, không cần phải sợ, nơi đây lấy sau chính là của các ngươi tân gia. Ở chỗ này, không có bất kỳ người nào có thể uy hiếp ngươi nhóm. Các ngươi an toàn. Bị cái á vừa nói như thế, không biết là bởi vì cái á thân thượng tán phát cảm giác thân thiết, hay là bởi vì cái á không có ác ý, thêm trên hoàn cảnh chung quanh yên ổn, hài hòa, bình tĩnh nguyên nhân, đám này đang ở run lẩy bẩy tiểu tinh linh rốt cục an tĩnh lại. Đồng thời, cầm đầu, thoạt nhìn tựa hồ là đám này tiểu tinh linh bên trong đầu lĩnh vị trí tiểu tinh linh, hướng cái á nói ra. Vĩ đại tự nhiên sứ giả, Irisia đưa cho ngài trên chân thành nhất cầu xin. Vừa nói, cầm đầu tiểu tinh linh, cũng chính là Irisia, trong miệng nói ra Lâm Bắc không biết ngôn ngữ, hướng cái á nói đạo. Cái á, nàng đang nói cái gì? Ngươi có thể nghe hiểu được sao? Lâm Bắc chỉ là nghe được Irisia hướng cái á cúi đầu ngâm sướng cái gì, bất quá chỉ là nghe không hiểu. Phụ thân đại nhân, đây là Irisia, nàng tự cấp cái á cầu xin chung. Cầu xin sao? Quả nhiên, đám này tiểu tinh linh sở hữu trí tuệ không thua gì nhân loại. Chỉ bất quá, vì sao các nàng sẽ bị bắt lại đâu? Theo đạo lý nói, có trí khôn tiểu tinh linh nhóm cũng có thể trốn tránh nhân loại đội thám hiểm lục soát tìm đi. Nghe được Lâm Bắc nghi hoặc, cái á hướng Irisia nói đạo. Irisia vẻ mặt biểu tình sợ hãi nhìn về phía Lâm Bắc. Chẳng qua ở cái á điều giải phía dưới, đối với Lâm Bắc ý sợ hãi giảm mạnh. Cái này lúc Alicia bắt đầu hướng cái á nói hết chính mình khoảng thời gian này tao ngộ. Nguyên lai, Alicia chủng tộc, tên là hoa tộc, chính là từ một chủng tên là tự nhiên chi hoa dựng dục mà thành. Mỗi một đóa tự nhiên chi hoa đều là ở một ít linh khí mức độ đậm đặc cao, đồng thời sở hữu tự nhiên chi lực hoàn cảnh, ở nhất hàng loạt cơ duyên xảo hợp bên trong tài năng đủ mọc ra, mà cùng hoa tộc cùng nhau sinh hoạt tại nụ hoa tinh. Còn có nhất chủng tên là ẩn thú dị thú, những thứ này dị thú chính là hoa tộc thiên địch, thích nhất chính là ăn tươi nhỏ yếu hoa tộc. Ẩn thú loại dị thú này là ở một năm trước liền xuất hiện. Chỉ biết là những thứ này ẩn thú phảng phất đột nhiên xuất hiện, không có một chút điềm báo trước xuất hiện, cho người cảm giác càng giống như là bị người sửa đổi qua giống nhau. Nguyên bản sinh hoạt mới tốt tốt hoa tộc, đột nhiên lọt vào ẩn thú trắng trợn tàn sát, trong lúc nhất thời tử thương trộn lẫn trọng, kế cận diệt tộc. Nếu không phải là bởi vì Irisia, cũng chính là bây giờ cái này mấy chục con hoa tộc đầu lĩnh. Vì tìm lối ra, tìm được hàng lâm ở nụ hoa ngôi sao có chừng ngũ năm dài nhân loại tra xét đội. Tìm kiếm che chở, chỉ sợ sớm đã bị ẩn thú cho diệt tộc. Đồng thời, đang tìm kiếm đến che chở về sau, Irisia mới phát hiện, nguyên lai cái này hết thảy tất cả đều là một cái tên là Harry tiến sĩ nhân giở trò. Tự liền đám này ẩn thú cũng là Harry tiến sĩ, cái này một cái sinh vật nghiên cứu cải tạo gen chuyên gia chế tạo ra, cũng là theo chịu đến che chở một ngày kia trở đi. Nguyên bản đầy đủ có mấy trăm con hoa tộc bị Harry tiến sĩ làm thí nghiệm, âm thầm rút ra các nàng bổn nguyên lực lượng dùng để nghiên cứu, làm cho đám này tiểu tinh linh ở ngắn ngủn mấy ngày bên trong giảm mạnh đến hơn 40 con. Đồng thời, Alicia cũng theo một cái ngoài ý muốn chung biết Harry tiến sĩ dã tâm. Vĩnh sinh, đúng, hoa tộc tuổi thọ thật là vĩnh sinh, bởi vì các nàng tự thân tế bào có thể mãi mãi cùng vĩnh viễn đều tràn đầy sức sống. Chỉ nếu không phải là bởi vì ngoài ý muốn đột tử, hoa tộc đều có thể vĩnh viễn sống sót. Tỷ như Irisia liền đã sống đầy đủ hơn 5 vạn năm. Chỉ là bởi vì hoa tộc một ít đặc thù nguyên nhân. Hoa tộc thực lực cao nhất chẳng qua trúc cơ kỳ. Một ngày đạt được trúc cơ kỳ, cũng liền không pháp tiếp tục tăng lên. Ở Irisia một phen giải thích về sau, cây át từng cái đem bên ngoài phiên dịch cho Lâm Bắc nghe. Lâm Bắc nghe vậy, liếc mắt nhìn tay phải lòng bàn tay trên theo trong không gian giới chỉ lấy ra đen nhánh USB. Cái này USB chính là phía trước Harry tiến sĩ giấu ở bàn làm việc trên cái kia. Đã Irisia nói, Harry tiến sĩ mục đích chính là vì nghiên cứu các nàng bất tử năng lực. Kể từ đó, cái này USB bên trong khẳng định ghi chép Harry tiến sĩ một ít trọng yếu ghi lại. Đương nhiên, cũng có khả năng không phải. Bất quá, có thể đem điều này USB đặt ở ngăn cách thần hồn dò xét ngăn tủ bên trong, phải có rất lớn tỷ lệ. Cái này USB ghi lại Harry tiến sĩ một ít trọng yếu thực nghiệm ghi lại. Xem ra, trở về sau có thể cho thượng quan phi mạt bọn họ điều tra một cái. Dù sao, đối với tiết lộ việc này tình, vẫn là phải tìm nhân viên chuyên nghiệp đi xử lý. Ngươi là Irisia đúng không? Cái này lúc, Lâm Bắc đi tới Irisia trước mặt ngồi chồm hổm xuống, nhìn con này có cao nửa thước hoa tộc cười hỏi. Irisia mặc dù biết Lâm Bắc là một người tốt, là đưa các nàng theo bị nhốt trong không gian giải cứu ra người tốt, nhưng là bị Harry tiến sĩ như thế đối đãi, trong lúc nhất thời, toàn bộ hoa tộc đối với nhân loại cảm quan đều hết sức sợ hãi. Nếu không phải là bởi vì Lâm Bắc đối với các nàng có ân, chỉ sợ sớm đã hù dọa thành một đoàn, mà không phải cùng hiện tại giống nhau. Khẩn trương nhìn về phía Lâm Bắc, chuyện kia không hay,